Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 872. Chương 371. Chính văn chương 872. Ta sẽ không cô đơn, Thiên Mặc Anh. Ta cảm thấy ngươi gần nhất khả năng có chút da ngứa, Thiên Mặc Lưu Nguyệt gắt gao nhéo trong tay. Tin, nhìn Thiên Mặc Anh nhướng mày nói. Nga. Ta không cảm thấy a, Thiên Mặc Anh hướng về phía Thiên Mặc Lưu Nguyệt ngây thơ cười nói. Thiên Mặc Lưu Nguyệt xem như đã nhìn ra, Thiên Mặc Anh là bởi vì hắn đơn phương cùng Mục Vân giao định ra vĩnh sinh vĩnh thế khế ước sự tình. Mà không vui, cho nên cố ý ở làm khó dễ hắn, hơi có chút bất đắc dĩ mà quét mắt Thiên Mặc Anh. Thiên Mặc Lưu Nguyệt có chút buồn rầu mà đè đè ấn đường. Không muốn cùng Thiên Mặc Anh nhiều tranh chấp, theo sau liền tính toán xoay người rời đi, mãi cho đến Thiên Mặc Lưu Nguyệt đi ra ngoài mấy mét xa khoảng cách. Vẫn luôn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích Thiên Mặc Anh bỗng nhiên mở miệng nói. Lưu Nguyệt, người vĩnh viễn sẽ là ta đệ đệ, Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghe vậy. Hơi hơi ngẩn người, không có xoay người, đệ đệ, người phải hảo hảo, Thiên Mặc Anh đi phía trước chạy vài bước. Hơi hơi nhón mũi chân, đem Thiên Mặc Lưu Nguyệt đầu ôm đến chính mình trên vai. Nhẹ giọng nói, tỷ tỷ bả vai tuy rằng không khoan, nhưng là mượn ngươi dựa một dựa vẫn là có thể. Thiên Mặc Lưu Nguyệt liếc mắt Thiên Mặc Anh. Nhìn nàng trong mắt mơ hồ lập lòe thủy quang. Hắn nhớ rõ, Thiên Mặc Anh rất ít khóc đến, mà nàng duy nhất một lần khóc, vẫn là bởi vì hắn cuồng hóa thiếu chút nữa qua đời. Nếu là hắn không có nhớ lầm, đây là nàng lần thứ hai khóc đi, không nghĩ tới vẫn là vì hắn. Đệ đệ, tỷ tỷ sẽ là người vĩnh viễn dựa vào, người vĩnh viễn sẽ không cô đơn, tỷ tỷ sẽ vĩnh viễn bồi ở cạnh ngươi, Thiên Mặc Anh nhẹ giọng nói. Trong thanh âm không giống ngày xưa lạnh băng, mang theo vài phần mềm mại ôn hòa, Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghe Thiên Mặc Anh nói, trong lòng xẹt qua một trận lại một trận ấm áp. Ta sẽ không cô đơn, Thiên Mặc Lưu Nguyệt thay đổi cái tư thế. Đem Thiên Mặc Anh ôm ở chính mình trong lòng ngực, mà nàng đầu vừa lúc dán ở chính mình trước ngực. Thiên Mặc Lưu Nguyệt vỗ vỗ Thiên Mặc Anh phía sau lưng. Nhẹ giọng nói, ta biết, người vĩnh viễn sẽ là ta tỷ tỷ. Ta cũng trước sau đem ngươi cho rằng ta tỷ tỷ thực may mắn. Cũng thực cảm tạ, liền tính hắn biến thành hiện giờ như vậy giết người đều có thể không nháy mắt bộ dáng. Thiên Mặc Anh trước sau vẫn là đem hắn cho rằng nàng đệ đệ. Về sau tỷ tỷ sẽ không làm ngươi một người, Thiên Mặc Anh trong mắt nước mắt bỗng nhiên liền theo. Nàng kia kiều mỹ khuôn mặt trượt xuống dưới, Thiên Mặc Lưu Nguyệt cảm nhận được chính mình trước ngực ướt át. Khẽ thở dài một cái, ngươi yên tâm. Ta sẽ không cô đơn, ta về sau vô luận đi nơi nào, đều mang theo ngươi, thế nào, hảo Thiên Mặc Anh nức nở đáp, theo sau dùng ống tay áo thô lỗ đến xoa xoa chính mình trên mặt nước mắt. Thiên Mặc Anh từ Thiên Mặc Lưu Nguyệt trong lòng ngực lui ra tới. Đầy mặt ghét bỏ mà mở miệng nói, hôm nay cái gì đều không có phát sinh, ngươi hôm nay cũng không có thấy qua ta, nói xong. Thiên Mặc Anh liền chạy chậm rời đi. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn Thiên Mặc Anh trốn cũng dường như chạy. Lại cúi đầu nhìn mắt chính mình trước ngực bị nhiễm ướt quần áo. Giữa mày mang theo vài phần buồn rầu mà lắc lắc đầu. Rời đi sau Thiên Mặc Anh, tìm cái ẩn nấp địa phương liền ngồi xuống. Lại xoa xoa chính mình trên mặt nước mắt, đáy lòng một trận hối hận. Như thế nào như vậy mất mặt? Như thế nào không nhịn xuống liền ở Thiên Mặc Lưu Nguyệt trước mặt khóc. Vốn dĩ cũng không có gì sự, không nghĩ tới nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt cô tịch thân ảnh. Nhịn không được liền chạy đi lên, như vậy cô tịch, giống như là trăm ngàn năm qua đều là cô độc một mình giống nhau. Chung quanh hết thảy phảng phất đều cùng hắn không quan hệ giống nhau. Chung quanh trăm hoa đua nở, chung quanh hoan thanh tiếu ngữ. Nhưng này đó đều cùng hắn không quan hệ, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.